nhà họ Võ càng không coi trọng Kiều Trăn, chỉ sợ cuối cùng mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Cách Trương